Chương 2110, mặt dày vô sỉ. Các ngươi đây là muốn làm gì? Phương Thần hỏi. Ba người chúng ta hợp lực đem Thánh Linh Ngư Vương trọng thương, đang chuẩn bị đem thân thể phân giải ra hấp thu. Thiên Linh Vũ nói, ngươi hẳn là bị Thánh Linh Ngư Vương hút vào trong bụng A, có thể sống trốn tới, cũng coi là kỳ tích. Nói đến đây, Thiên Linh Vũ dừng lại một chút, tiếp tục nói, ngươi cũng không cần cảm tạ chúng ta, mau mau rời đi nơi này đi. Chúng ta không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm chúng ta thành quả lao động, bất quá chúng ta cũng không phải như vậy bất cận nhân tình, dù sao chúng ta là Thiên Tinh Phủ đệ tử. Ngươi như thực sự thèm nhỏ dãi, liền tùy tiện nhặt hai đầu tiểu nhân Thánh Linh Ngư đi thôi. Phương Thần, ngươi cũng coi là gặp vận may, chẳng những bị chúng ta cứu, Vũ Ca còn bàn cho ngươi Thánh Linh Ngư. Thiên Linh San No Y lề mề cái gì tranh thủ thời gian nhặt hai đầu Thánh Linh Ngư rời đi, không nên ép ta động thủ. Thiên Linh Mạch không nhịn được nói, đúng rồi, chỉ có thể cầm hai đầu, không cần nhiều cầm nha. Ba người, để Phương Thần rất là im lặng. Trên mặt của hắn, nổi lên vẻ phức tạp. Con ngươi đen nhánh, chậm rãi đảo qua ba người gương mặt, sau đó nói, các ngươi Thiên Tinh Phủ người, đều là không biết liêm sỉ như vậy sao tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Thiên Linh Mạch bạo tinh khí, trực tiếp quát lớn. Một bên Thiên Linh San cơ cơ bàn tay nhỏ trắng đoán, cười hì hì nói, Mạch ca, không muốn cùng loại này ngớ ngẩn chấp nhận. Ngươi xem một chút hắn cái này đức hạnh, chúng ta cứu được hắn, hắn không mang ơn còn chưa tính, nhìn bộ dạng này còn muốn chiếm lấy chúng ta Thánh Linh Ngư Vương. Ta Phương Thần kém chút phun ra một cái lao huyết, hắn thể ba người này là chính mình cho đến trước mắt gặp qua vô sỉ nhất người. Tiêu mặt hàng này, làm sao có thể gia nhập Vô Cực Kiếm Tông, hắn thật sự có ta hoài nghi, ở trong đó pha y chăng có chút nội tình. Liền xem như Lam Nguyệt Phủ làm tiễn cùng Lam Hâm, đối với mình hận thấu xương, QNZ sẽ không nào tản đến nói loại lời này. Chính mình bước lên nguy hiểm tính mạng, đem Thánh Linh Ngư Vương cho làm nửa tàn. Kết quả ba người này liền chạy tới nói là bọn hắn trọng thương Thánh Linh Ngư Vương, còn đem chính mình cứu. Vô sỉ đến loại tình trạng này, QNZ thật sự là lợi hại. Tại sao còn chưa đi nhìn thấy Phương Thần thờ ơ, Thiên Linh Vũ như mày, có chút không vui. Không lộ như thế Thánh Linh Ngư Vương, hắn tự nhiên không muốn để cho bất luận kẻ nào nhúng chàm. Mặc dù hắn cu nở dê tại hiếu kỳ, Phương Thần là như thế nào theo Thánh Linh Ngư Vương trong bụng trốn tới, nhưng giờ phút này một số chuyện đã không có ý nghĩa gì. Thiên Linh Vũ là trong tiểu đội người dẫn đầu, hắn buông lời, hai người khác tự nhiên là vô cùng ủng hộ. Tiểu tử, nếu ngươi không muốn đi, vậy liền vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Dứt lời, Thiên Linh Mạch thuận thế muốn động thủ. Ba người các ngươi có thứ này sao? Phương Thần đưa tay chỉ mặt mình, hỏi. Ngươi dám nói chúng ta không biết xấu hổ? Thiên Linh San giận dữ, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy vẻ phẫn nộ. Nói các ngươi không biết xấu hổ đều là để mắt các ngươi. Phương Thần rốt cục bạo phát, các ngươi cái này ba ca ý rất rưởi, QNZ không hỏi thăm một chút ta Phương Thần là ai lại dám có ý đồ với ta. Lao tử tân vất vả khổ tìm tơ y Thánh Linh Ngư Vương, bước lên bị hút vào bắp thịt nguy hiểm. Đem Thánh Linh Ngư Vương đánh thành nửa tàn, ba người các ngươi ngược lại tô tờ, gõ tốt đi ngang qua nhìn thấy Thánh Linh Ngư Vương, lại muốn kiếm tiện nghi. Phương Thần cười nhạo, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hừ, ngươi tiểu khoác lắp đi. Chỉ bằng như ngươi loại này mặt hàng, cũng có thể đối phó được Thánh Linh Ngư Vương? Thiên Linh San không khinh thường nói. Xem ở đồng môn phần tử bên trên, đã vừa mới đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi nhưng không có chân quý, rất xin lỗi, ngươi đã không có đường lui. Thiên Linh Vũ chậm rãi nói, đôi mắt bên trong lóe lên một tia sát ý. Cùng lúc đó, Thiên Linh Mạch xuất thủ. Chết! Thiên Linh Mạch mới vừa ra tay, liền trực tiếp lấy ra chính mình vũ trụ cấp binh khí, kiếm quang lấp lóe, trong chốc lát thi triển ra vũ trụ cấp kiếm đạo thần thuật. Hưu, trên bầu trời lập tức xuất hiện vô số đạo cường đại kiếm quang, quay chung quanh tại Thiên Linh Mạch trường kiếm chung quanh. Nhớ kỹ, giết chết ngươi người gọi Thiên Linh Mạch. Theo tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, trường kiếm mang theo cường đại kiếm quang, hung hăng đâm về Phương Thần. Ngu xuẩn. Phương Thần cười lạnh một tiếng, căn bản tiểu không có đem Thiên Linh Mạch để vào mắt. Ông hơn vạn đạo trật tự thần văn hiện lên, lực lượng kinh khủng, quét sạch toàn bộ hồ nước. Lập tức, vạn kiếm lĩnh vực vận chuyển, trực tiếp tương Thiên Linh Mạch bao phủ tại trong đó. Vẹn vẹn một cái hô hấp, Thiên Linh Mạch trường kiếm, tiểu bị giam cầm ở giữa không trung. Soạt, Thiên Linh Mạch nổi giận đùng đùng hướng phía Phương Thần một kiếm đâm tới, nhưng mà sẽ tới gần Phương Thần thời điểm, xuất hiện một màn quỷ dị. Trường kiếm rời tay. Không, xác thực nói, hẳn là hắn thả đi ở trong tay trường kiếm. Trường kiếm lơ lửng ở giữa không trung không nhúc nhích, mà thân thể của hắn đã vọt tới Phương Thần trước người. Lúc này hắn mới cảm giác được trường kiếm trong tay không thấy tăm hơi, lập tức trong lòng của hắn cảm thấy một tia không ổn. Bất quá, không đợi hắn làm ra bất luận cái gì bổ cứu động tác, cũng cảm giác một đạo lực lượng kinh khủng, đánh vào trên bụng của mình. Âm thân thể của hắn, như là chơi diều đồng dạng, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hung hăng ngã tại Thánh Linh Ngư Vương trên đầu, đem cái sau một con mắt trực tiếp đa tờ na tờ nguyên bản tiểu thoi thóp Thánh Linh Ngư Vương, lại lần nữa bị trọng thương, sinh cơ nhanh chóng biến mất. Mạch ca, ngươi thế nào bất thình lình một màn, cũng là để hai người khác kinh ngạc. Bọn hắn kiểm tra một chút thiên linh mạch thân thể về sau, phát hiện hắn thể nội tạng, hoàn toàn bị hao tổn, vô cùng nghiêm trọng. Thiên linh vũ đem trong cơ thể mình lực lượng, rót vào thiên linh mạch trong thân thể, tạm thời ổn định hắn thương thế chuyển biến xấu. Lập tức, hắn quay người băng lãnh nhìn về phía Phương Thần. Người qua, dạng này đã vượt qua sao, chẳng lẽ ta muốn đứng đấy bất động, mặc cho các ngươi xâm lược sao? Phương Thần hỏi ngược lại. Người cho rằng dạng này, liền có thể để cho ta kiêng kỵ ngươi sao? Thiên linh vũ cư cao lâm hạ nhìn xuống Phương Thần, băng lãnh nói ra, một cái tôm kép ngãi nhép, gặp vận may đột phá đến thần văn cảnh, thực lực tăng trưởng có chút, liền cho rằng vô địch thiên hạ sao? Thật sự là buồn cười. Hết ngồi đáy giếng, nói hẳn là loại người như ngươi a. Phương Thần từ tôn nói, hai tay bám vào phía sau lưng. Ta muốn vì mạch ca báo thủ. Đột nhiên, thiên linh san có chút chịu không được sự đả kích này, thân thể mềm mại lấp lóe, thi triển ra sát chiêu, vọt thẳng hướng về phía Phương Thần. San muội cẩn thận. Nhưng mà, thiên linh vũ cuối cùng vẫn là đến muộn. Cùng trước đó không có sai biệt, trường kiếm bị giam cầm, Phương Thần không có bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc, một quyền đánh bay thiên linh san. Cái sau thể phách không có thiên linh mạch cường hãn, bị Phương Thần một quyền đập trúng, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, khí tức bề bài. Liên tục trọng thương hai người, điều này làm cho thiên linh vũ lửa giận trực tiếp tiêu thăng đến cực hạn. Hắn mở ra bàn tay, nắm mở trà tờ trường kiếm, khí thế chấn thiên. Tại các ngươi khi dễ người khác thời điểm, Phạm Y Trăng nghĩ tới chính mình cu nở dê có như thế một ngày? Phương Thần hỏi. Ta chỉ biết là, ngươi muốn vì ngươi sở tác sở vi, trả giá đắt. Thiên linh vũ no y soạt thiên linh vũ trường kiếm trong tay bỗng nhiên vung ra, lập tức mênh mông kiếm quang, phóng tới Phương Thần. Hừ, coi là không tới gần ta, liền có thể ngăn cản thủ đoạn của ta? Phương Thần cười lạnh. Thiên linh vũ cũng là rõ ràng thấy được thiên linh mạch cùng trời linh san trường kiếm bị giam cầm, có chút bận tâm Phương Thần thủ đoạn, sở dĩ không dám tới gần. Chỉ bất quá, hắn loại công kích này, tại Phương Thần trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Giang giác kiếm quang đụng vào Phương Thần trên người thời điểm, trực tiếp bị vạn kiếm chi thể hình thành màn sáng xoắn nát. Thấy không, đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo công kích, trong mắt ta quá yếu. Phương Thần khí thế rất mạnh, hiện ra ưu thế áp đảo, áp chế gắt gao thiên linh vũ. Làm sao có thể? Thiên linh vũ mở to hai mắt nhìn, có chút khó có thể tin. Hắn nhưng là vô cực thiên bia hơn 600 tên đệ tử, mà đối phương chẳng qua là một cái xếp hạng cuối cùng đệ tử. Hắn có thể ngăn cản thiết cự nhân ba quyền, nói rõ nhục thể của hắn phòng ngự cực mạnh, nhưng hắn chân chính lực công kích hẳn là rất yếu. Đột nhiên, thiên linh vũ tự nhủ, RUNG, nhất định là như vậy, hắn đang giả vờ họng làm bộ. Hốt hoảng thiên linh vũ, rất nhanh chấn định lại. Lập tức, tay hắn nắm trường kiếm, bạo phát ra vô địch tự tin. Thi triển ra tuyệt cường công kích, dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, nhanh chóng vọt tới Phương Thần trước người. Âm nhưng mà, nên đón hắn, lại là Phương Thần bản chân. Một tiếng vang thật lớn, thiên linh vũ cảm giác khuôn mặt của mình nhận lấy trọng kích, thân thể tại hạ rơi. A, rất nhanh, thiên linh vũ kịp phản ứng, chính mình thế mà bị Phương Thần đạp trên mặt đất.